Tại sao cao huyết áp? Mình lại bảo mọi người dùng mũi hạt. Suy thận? Mình lại bảo mọi người dùng mũi hạt. Tại sao lại ngược ngạo như vậy? Tại sao lại ngược với tất cả những gì mà chúng ta biết từ trước đến giờ như vậy? Mình là Bơ Thực Vật. Mình chia sẻ tất cả những nội dung đều trái ngược với khoa học. Mình chia sẻ nội dung phản khoa học. Thế nên những bạn yêu khoa học, tin tưởng vào khoa học tuyệt đối thì sẽ không phù hợp với kênh của mình. Mình chia sẻ phản khoa học chỉ với mục đích duy nhất là cứu người, giúp đời, nhất là những người nghèo không có điều kiện khám chữa bệnh, những căn bệnh mà dường như tốn hàng tỷ, hàng trăm triệu đồng. Thì những người nghèo không có khả năng, không có cơ hội khám chữa bệnh. Thì mình chia sẻ phương pháp chanh mũi hạt. Thứ nhất là vì nó rẻ, ai cũng có thể áp dụng. Thứ hai, bởi vì nó hiệu quả thật sự. Và thứ ba, nó lành tính, không để lại hậu quả sau này. Đầu tiên, tại sao huyết áp cao mà mình còn cho dùng mũi hạt? Đầu tiên là mọi người phải hiểu rằng là cao huyết áp là gì. Cao huyết áp là khi mạch máu của các bạn nó căng phồng lên, thì khi đó các bạn đo máy đo huyết áp nó sẽ tính dựa trên mm thủy ngân. Nó thấy rằng là cái mức độ của cái mạch máu căng nhiều thì nó bảo rằng là cao huyết áp. Nó có rất là nhiều nguyên nhân gây ra cao huyết áp, và nguyên nhân chủ yếu là do lối sống sai lầm, suy nghĩ, ăn uống, hấp thụ những cái thực phẩm độc để mang lại độc tố trong cơ thể, tích tụ từ hàng ngày, hàng ngày, hàng năm, hàng tháng, và nó tạo lên một cái cơ thể bệnh tật bởi vì máu huyết bẩn. Một trong những nguyên nhân gây cao huyết áp là máu huyết bẩn, máu huyết tắc nghẽn, máu huyết bị đông vón cục. Thế là quá trình mà tim đẩy máu đi đến các mạch máu bắt đầu nó tắc nghẽn, gây nên cao huyết áp. Tạm thời mình sẽ chia sẻ là như vậy. Vậy thì tại sao mình lại dùng chanh và mũi hạt để cân bằng lại huyết áp cho người bị cao huyết áp? Nghe rất là ngược ngạo đúng không? Rất là ngược ngạo, rất là kỳ cục, không thể nào tin được. Nhưng mà có rất rất là nhiều người, dù là lớn tuổi, 65, 70 tuổi, 71 tuổi trong kênh mình, họ đã bỏ thuốc một cách an toàn, và họ không cần mệt mỏi, không cần phụ thuộc vào bất kỳ một thuốc nào cả. Như mình đã từng chia sẻ, không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời. Đó, mọi người nghe kỹ câu nói của mình, không có một bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả. Thế nên chanh mũi hạt sẽ giúp các bạn rất là nhiều thứ. Chanh mũi hạt không phải là thuốc, không phải là thực phẩm trị bệnh, nhưng nó có khả năng thanh lọc thải độc, giúp cho cơ thể của chúng ta sạch từ đường ruột ra tới máu huyết. Khi đường ruột của chúng ta sạch, máu huyết của chúng ta sạch, đồng nghĩa với việc cơ thể của chúng ta sẽ được thanh lọc, đào thải những cái gì bẩn dư thừa ra khỏi cơ thể và chỉ nạp lại những cái cần thiết mà tế bào cần. Muối rất là đơn giản, rẻ mạt, thế nhưng mà nó rất là cần thiết cho tế bào của chúng ta. Đó, ngoài cái việc mà cần thiết cho tế bào thì nó còn thanh lọc thải độc cho cơ thể của chúng ta được sạch sẽ hơn mỗi ngày. Như thế là chúng ta hết bệnh. Vậy thì cơ chế nào giúp cho người cao huyết áp dùng chanh muối hạt mà lại hạ huyết áp về cái chỉ số cân bằng của cơ thể? Cân bằng của cơ thể nha, chứ không phải là hạ theo một cái mức quy chuẩn nhất định. Bởi vì không có một cái quy chuẩn nhất định nào cho mình cao huyết áp. Bởi vì nó còn tùy thuộc vào giới tính nè, trọng lượng nè, đó, và độ tuổi nữa, chứ không phải là ai cũng giống ai. Không phải cứ 30 tuổi chỉ số huyết áp 120 là cân bằng, mà 130 là cao hay là 150 là cao. Không phải, nó tùy thuộc nhiều yếu tố nữa. Thế nên huyết áp nó chỉ là một cái chỉ số để chúng ta tham khảo thôi. Chúng ta không cần đặt nặng vấn đề về các chỉ số, mà chúng ta quan sát điều là cơ thể của chúng ta như thế nào, chúng ta ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt như thế nào. Nếu mọi thứ đều tốt, huyết áp cao một chút không sao cả. Huyết áp không hại chúng ta, huyết áp bảo vệ chúng ta. Vậy thì quay lại vấn đề là cơ chế nào mà chanh mũi hạt nó giúp cho chúng ta hạ huyết áp? Như mình đã từng nói, cao huyết áp phần lớn là do máu huyết bẩn, cơ thể nhiều độc tố do quá trình ăn uống gây ra. Vậy thì chanh mũi hạt nó có một công dụng là thanh lọc thải độc. Khi chúng ta uống vào, mình thường hay nhắc mọi người làm gì? Phơi nắng, hít thở, tập luyện những bài tập có liên quan đến các vấn đề về bệnh lý của mình. Và trong vấn đề mà chúng ta uống với liều lượng thích nghi, mỗi người có một liều lượng thích nghi. Ví dụ như cao huyết áp ở độ tuổi người lớn tuổi, mình chỉ cho uống 1/5 thìa cà phê muối hạt thôi. Có thể là nửa trái chanh và 300-400ml nước ấm. Nhớ là phải nước ấm. Uống và quan sát, uống và hỗ trợ cho cái cơ thể của mình nó vận động, nó ra mồ hôi để thanh lọc thải độc, giúp cho cái đường ruột của mình co bóp tốt hơn để đẩy những cái phân chính là độc tố ra khỏi cơ thể. Khi mà chúng ta uống nè, quan sát cơ thể nè, phơi nắng, tập luyện, hít thở, thì đó là cái quá trình cơ thể của chúng ta nó thanh lọc thải độc, đẩy những cái gì cần thiết thì nó mang vào tế bào, mà những gì không cần thiết nó đẩy ra khỏi cơ thể. đó chính là thải độc. Khi chúng ta uống vào mà chúng ta đi vệ sinh một lần, hai lần, ba lần, năm lần trong một buổi, đó là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì khi chúng ta dùng muối và nước một cái lượng cao hơn những gì mà chúng ta đã nạp vào trước đây, cơ thể ta nó chưa quen. Hơn nữa, uống chanh vào, muối vào, nước vào, nó sẽ kéo xuống ruột già và bắt đầu là nó sẽ tạo co bóp của ruột và bắt đầu đẩy phân ra. Quá trình đẩy phân đó là quá trình thải độc cơ thể. Càng thải ra, cơ thể càng khỏe. Tuy nhiên có một điều rằng, có cũng khá nhiều người trong quá trình uống chanh muối hạt, huyết áp nó tăng cao. Đây là điều bình thường hết sức. Bởi vì khi chúng ta uống muối vào, buộc tim phải đập nhanh hơn. Mà tim đập nhanh hơn, buộc máu nó phải lưu thông nhiều hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên lúc này cơ thể của chúng ta vẫn còn nhiều độc tố, vẫn còn máu tắc nghẽn, vẫn còn máu vón cục. Thế nên là nó sẽ bị tắc nghẽn trong quá trình nó lưu thông, thì buộc huyết áp nó phải tăng lên. Tuy nhiên khi chúng ta áp dụng một cái liều lượng phù hợp, nhỏ tăng từ từ, vừa quan sát vừa tăng dần, không có hấp tấp, việc uống chanh muối hạt để thanh lọc thải độc cho người cao huyết áp, nó giống như cái việc chúng ta dọn dẹp một căn nhà đã bỏ lâu. Khi chúng ta quét dọn, nếu chúng ta quét nhẹ nhàng thì bụi nó tung tóe lên ít, nhưng mà nếu chúng ta hấp tấp, chúng ta quét vội vàng hấp tấp thì bụi sẽ tung tóe lên rất là nhiều. Tuy nhiên dù là bụi tung tóe nhiều hay tung tóe ít thì cái việc quét dọn nó cũng sẽ làm cho căn nhà của bạn sạch lên, tương tự với việc thanh lọc thải độc của chanh muối hạt. Đối với trường hợp cao huyết áp cũng vậy, chúng ta hãy nên thanh lọc từ từ, không hấp tấp. Và trong quá trình chúng ta thanh lọc, nó sẽ xảy ra những triệu chứng khó chịu như là quặn bụng hay là có thể đẩy ngứa, sổ, đi vệ sinh nhiều, đi tiểu nhiều, đều rất là bình thường. Khi uống chanh muối vào là một phương pháp thanh lọc thải độc thì nó sẽ đẩy ra bằng tất cả các lỗ trên cơ thể, có lỗ nào nó đẩy ra lỗ đó. Nên là các bạn hiểu về cơ thể, hiểu về những cái trạng thái thanh lọc thải độc thì các bạn không còn sợ chanh muối hạt nữa, mà biết rằng nó đang giúp chúng ta thanh lọc thải độc mỗi ngày. Vậy thì khi chúng ta áp dụng một cái liều lượng thích nghi, từ từ tăng dần, hỗ trợ cho cái việc đi vệ sinh được đều đặn hơn, tốt hơn, thải ra nhiều hơn bằng việc xoa bụng theo chiều kim đồng hồ nè, đi bộ vừa xoa nè, hít thở sâu nè, nằm xuống kéo ép gối, nằm xuống đạp xe đạp, hoặc là chạy bộ nhẹ, sẽ giúp cho quá trình đẩy phân xuống cái đường ruột và ra khỏi cơ thể được nhanh, tốt hơn. Và như thế chúng ta sẽ khỏe, bởi vì độc tố nó đã được đẩy ra mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Đó là cơ chế thanh lọc thải độc và cách hạ huyết áp như vậy. Mình cũng nhận được nhiều phản hồi của các bạn rằng là sao mà uống vào nó tăng hơn, bình thường 140, bây giờ uống vào 150, không sao cả. Mình quan sát và mình có nhận được những phản hồi của các bạn rằng là nó tăng như vậy á, mình hỏi các bạn ấy, tăng như vậy thì thấy cơ thể như thế nào, có tốt hơn không, khỏe khoắn hơn không, năng lượng hơn không, thì mọi người đều trả lời rằng là ăn được hơn, đi vệ sinh dễ dàng hơn, ngủ được hơn. Vậy thì tốt rồi, chúng ta trong quá trình thanh lọc thải độc bằng chanh muối hạt, chúng ta hãy tạm thời rời xa cái máy đo huyết áp. Bởi vì chúng ta càng đo nó càng tăng. Khi chúng ta càng áp lực, càng dính mắc vào cái chỉ số thì khi đo nó càng tăng. Đó là do tâm lý chúng ta nó đè nặng đó. Tương tự với tiểu đường và suy thận cũng vậy. Vậy thì tại sao người ta bị suy thận mà mình lại cho người ta uống muối? Bởi vì mình nói rằng là thận cần muối và muối cần thận. Nếu thận không có muối, thận không bao giờ lọc máu được, mà càng ngày nó sẽ càng suy. Tại sao trong dung dịch lọc thận lại có muối, lại có đường? Đó, nguyên tắc là như vậy. Mặc dù dung dịch đó nó không bơm vào trong cơ thể của chúng ta, bởi vì khi chúng ta lọc thận, chúng ta phải phụ thuộc vào cái máy. Cái máy đó là cái máy lọc rác. Chúng ta gọi là lọc thận, nhưng thực tế là chúng ta lọc máu. Bởi vì thận của chúng ta không thể nào tự lọc máu được nữa, bởi vì nó đang suy, nó đang thiếu thốn, nhất là thiếu muối và thiếu đường. Vậy thì chúng ta cần trong cái dung dịch lọc thận á, phải có đường và phải có muối, để cái quá trình lọc máu và lọc rác được diễn ra một cách đều đặn, đủ đầy, để máu huyết sạch được đưa vào cơ thể, những cái chất thừa cặn bã được đẩy ra ngoài thông qua một cái máy. Vậy thì tại sao chúng ta lại không dành thời gian tập luyện phơi nắng, hít thở, kéo ép gối, nạp khí trung tiêu trong quá trình chúng ta nạp chanh muối hạt một mức độ vừa phải? Người suy thận chúng ta nạp vừa phải thôi, ít hơn những người khác rất là nhiều. Tuy nhiên uống vào chúng ta phải tích hợp, nằm xuống đạp xe đạp, nằm xuống kéo ép gối, nằm xuống nạp khí trung tiêu, kết hợp với việc phơi nắng, hít thở sâu, để cho cái thận của chúng ta ấm lên, nó hồi phục dần, nó tự lọc được thì nó mới có cơ hội phục hồi. Còn nếu chúng ta phụ thuộc vào cái máy thì chắc chắn độ lọc cầu thận cũng như là mức độ suy càng ngày càng tăng cao, đó là điều chắc chắn. Thế nên là muối rất là cần cho cái thận, bởi vì nếu như mà thận không có muối thì coi như là thận vứt đi. Muối ở đây là muối hạt, muối tự nhiên, không phải là muối tinh, không phải là muối iốt. Những loại đó càng uống vào càng gây hỏng thận. Trong những cái quá trình mà uống chanh muối hạt, cũng có rất là nhiều người phản ánh với mình là tại sao trong thời gian là 1, 2, 3 tháng, trung bình là 3 tháng, đi vệ sinh rất là dễ dàng, thoải mái, nhẹ nhàng lắm, phân kết bình thường. Nhưng mà sau 3 tháng thì lại đi vệ sinh rất là khó. Thì mình trả lời các bạn như sau. Trong một cái quá trình dài các bạn thanh lọc cơ thể, 90 ngày, 100 ngày là một khoảng thời gian không quá dài nhưng mà cũng rất là ổn định rồi. Khi đó cơ thể của chúng ta được thanh lọc, thải độc bằng chanh muối hạt rất là tốt, rất là sạch. Cùng với điều đó, có nghĩa là đường ruột của chúng ta sạch quá đến nỗi nó không còn lợi khuẩn nữa để hệ vi sinh đường ruột hoạt động. Thế nên là đường ruột cũng sẽ yếu dần, nó không còn khả năng co bóp một cách tự nhiên đều đặn như trước đây nữa. Thế nên chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải bổ sung thêm. Bổ sung ở đây là bổ sung vị chát, bổ sung các loại dưa cải muối chua. Nó phải có những cái món này thì đường ruột của chúng ta nó mới khỏe, hệ vi sinh của chúng ta mới hoạt động một cách tốt nhất. Nhất là những người già, càng già mà càng thiếu những cái món này thì coi như là hệ vi sinh đường ruột của chúng ta hoạt động rất là kém. Thế nên là người già thường hay táo bón là như vậy. Trẻ nhỏ thì chúng ta bổ sung thêm món xương sâm, loại màu xanh xanh đó, chúng ta ăn vào để làm mát đường ruột, để tăng lợi khuẩn đường ruột, nhuận tràng, để cho quá trình đi vệ sinh được diễn ra một cách dễ dàng, đều đặn, thoải mái. Còn một trường hợp nữa là các bạn huyết áp thấp, thể trạng gầy còm, thiếu máu, thiếu khí, rồi mới sinh nở xong, uống chanh muối hạt rất là lạnh người. Nghĩa là trước đó họ đã bị lạnh sẵn rồi. Bởi vì người phụ nữ họ cần máu huyết nhiều hơn nam, bởi vì họ nuôi tử cung nè, hơn nữa là sinh nở, cho con bú, sữa cũng là máu, nước ối khi mang thai cũng là máu, tốn rất là nhiều máu. Thế nên là phụ nữ cần nhiều máu huyết hơn nam. Vậy nên là đối với những thể tạng như vậy, uống chanh muối hạt vào chịu không nổi đâu, nó sẽ lạnh. Bởi vì mình gặp các bạn phản ánh rất là nhiều rồi, giống như là trách móc bơ vậy đó, bạn là nghe theo bơ thực vật, mới sinh xong uống chanh muối hạt vào nó lạnh người quá, lạnh tay lạnh chân, bình thường đã lạnh rồi, bây giờ uống vào nó lạnh hơn. Mình nói với các bạn rằng là trong cái quá trình mình chia sẻ với mọi người hỏi rằng là bầu bì uống chanh muối hạt được không, mình trả lời được. Sinh xong uống chanh muối hạt được không, mình trả lời được. Tuy nhiên mình nói với các bạn rằng là muốn uống chanh muối hạt phải phơi nắng, phải hít thở sâu để làm gì cho nó cân bằng được nhiệt độ, để nó tăng thân nhiệt lên, để làm ấm cơ thể lên, thì lúc đó chúng ta mới không lạnh người, không tiều tụy, chứ nếu không là người lạnh lắm. Bởi vì chúng ta mới sinh xong thiếu máu huyết mà. Hoặc là mình cũng có khuyên các bạn là uống công thức mía xả gần chanh muối, công thức này nó dễ chịu hơn, làm ấm hơn, kéo máu về tốt hơn, không có bị hạn lạnh. Nhưng mà các bạn cũng phải phơi nắng và hít thở sâu. Phơi nắng hít thở sâu cần cho tất cả mọi người, nhất là những người có thể tạng ốm yếu gầy còn, hay là những người lớn tuổi, càng phải phơi nắng và hít thở sâu. Nó sẽ phục hồi sức khỏe cho các bạn một cách rất là vi diệu. Tất cả chúng ta ai cũng uống chanh muối hạt được, tùy vào bệnh lý, tùy vào thể trạng của các bạn, để có thể uống một cái liều lượng vừa đủ, thích nghi và tăng dần. Tất nhiên tăng dần ở đây là tăng dần theo một cái liều lượng nhất định, chứ không phải là tăng mãi mãi, chứ không phải là uống 3 thìa, 4 thìa, 5 thìa, 7 thìa. Không có. Mình luôn luôn chia sẻ một cái liều lượng nhất định cho các bạn. Chúng ta uống chanh muối để cải thiện sức khỏe. Vậy thì trong quá trình chúng ta uống, chúng ta phải quan sát sức khỏe của chúng ta, quan sát những cái biểu hiện cơ thể, phản ứng thải độc, ngứa, đau, tức thượng vị, nỗi buồn nôn, hay là đau hoàng bụng, đau thắt lưng, hay là xả đi vệ sinh, đi lỏng nhiều. Tất cả những trạng thái này mình đều chia sẻ rồi. Và mình đều có nhắc mọi người cần phải lưu tâm, lưu ý trong quá trình uống để chúng ta có được sức khỏe tốt nhất. Mình chia sẻ tất cả những nội dung này với mong muốn là giúp đời, giúp người, giúp cho chúng ta sống khỏe hơn mỗi ngày, để chúng ta không phải bị lệ thuộc vào thuốc, bệnh viện hay là bác sĩ. Bởi vì có những người có tiền, có những người không có đủ điều kiện để đi khám chữa bệnh. Thế nên chanh muối hạt ai cũng có thể dùng, bởi vì nó rất là rẻ, nó rất là an toàn nếu như chúng ta biết sử dụng đúng liều lượng phù hợp. Qua đây thì mình cũng mong muốn rằng là tất cả chúng ta, ai muốn uống chanh muối hạt thì cũng phải nên tìm hiểu kỹ, quan sát kỹ, hiểu được công thức chanh muối hạt thanh lọc thải độc, hiểu được cơ thể của mình, hiểu được những phản ứng trong quá trình sử dụng chanh muối hạt, thì các bạn hẳn dùng và dành thời gian tập luyện phơi nắng, hít thở, tập những bài tập mình chia sẻ như là tiểu đường phải tập bài lăn, cao huyết áp tập bài kéo ép gối, rồi suy thận tập bài nạp khí trung tiêu, tập hít thở sâu. Những bài này cực kỳ quan trọng nếu như mọi người có vấn đề về sức khỏe. Thế nên nếu như các bạn không có thời gian tập luyện thì tốt nhất không nên dùng. Bởi vì khi chúng ta dùng, chúng ta phải đặt niềm tin tuyệt đối và chúng ta phải dành thời gian tập luyện, bởi vì chúng ta có bệnh tình, chúng ta phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần như vậy. Đây là nội dung mà mình muốn chia sẻ. Chúc mọi người sức khỏe.